Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tốc độ rất nhanh, tại chiến đấu bắt đầu không bao lâu, đối phương trở về, hơn nữa, đem Lâm Hiên mang đi. Lâm Hiên thở dài một hơi, vừa định hỏi thăm đối phương, cầm là bảo vật gì. Đột nhiên, trên bầu trời, truyền đến một đạo tiếng xé gió, ngay sau đó, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, hóa thành một người mặc trường bào lão giả. Thông Thiên trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Lâm Hiên kinh ngạc. Thông Thiên trưởng lão nhìn qua Lâm Hiên, dáng vẻ chật vật, giận không chỗ phát tiết, làm sao ngươi tới nơi này? Ngươi có biết hay không, lục đạo thế cuộc nhiều nguy hiểm a, ai bảo ngươi xông loạn? Không biết, từng bước tới sao? Ngươi muốn ra nguy hiểm, làm sao bây giờ? Mặc dù Thông Thiên trưởng lão đang khiển trách, nhưng nhìn ra được hắn là vô cùng quan tâm Lâm Hiên. Lâm Hiên lúng túng gãi gãi đầu, đang muốn giảng dài, bên cạnh tóc trắng tiểu nữ hài lại là hừ nhẹ một tiếng, ta dẫn hắn tới nơi này như thế nào, ngươi có ý kiến? Nói xong, nàng còn cần cái kia hổ phách một dạng mắt to nghiêng qua đối phương một mắt. Vừa rồi còn khí thế hung hăng Thông Thiên trưởng lão lập tức liền không có tiếng, một lát sau hắn mới đè lên lửa giận hỏi, ngươi làm sao lại đến? Lục đạo trên bàn cờ bảo vật là cho trong luân hồi đệ tử chuẩn bị, không phải đưa cho ngươi. Thực lực ngươi mạnh như vậy, ngươi đi môn phái khác a? Càn Khôn Bất Diệt Tông cũng thức tỉnh, bọn hắn cũng có rất nhiều thiên tài địa bảo. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngươi tại sao không đi a? Như thế nào, ngươi là đang dạy ta làm việc sao? Tóc trắng tiểu nữ hài xoay đầu lại, hổ phách một dạng mắt to, triệt để tập trung vào Thông Thiên trưởng lão. Nàng tình hoành nói, ta muốn đi đâu, liền đi cái nào, ta liền nguyện ý chờ tại Luân Hồi Tông, ngươi làm gì được ta? Ngươi! Thông Thiên trưởng lão tức giận run rẩy, trên người hắn sức mạnh như núi lửa đồng dạng, tùy tiện mình muốn bộc phát, nhưng từ đầu đến cuối không dám ra tay. Nhìn ra được, Thông Thiên trưởng lão đang cực lực khắc chế, tựa hồ không dám xuất thủ bộ dáng. Trưởng lão bớt giận, Lâm Hiên đi nhanh lên tới, khuyên nhủ, nói thật, hắn rất sợ Thông Thiên trưởng lão xuất thủ, cái này dù sao cũng là một cái ba bước thần vương, thực lực nghịch thiên, vạn nhất tiểu nữ hài ngăn không được, vậy thì phiền toái. Tóc trắng tiểu nữ hài thấy thế, lại là cười, không cần phải để ý đến hắn. Ngươi liền hỏi hắn, dám ra tay sao, cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám a. Lâm Hiên sững sờ, hắn phát hiện, Thông Thiên trưởng lão mặc dù phẫn nộ phi thường, nhưng tựa hồ thật sự không dám ra tay, trong lòng của hắn rung động, chẳng lẽ, Thông Thiên trưởng lão đang sợ hãi đối phương? Không thể nào, tiểu nha đầu này thực lực, chẳng lẽ vượt qua ba bước, gia hỏa này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thông Thiên trưởng lão không có ra tay, mà là lôi kéo Lâm Hiên liền đi, chờ đã, tóc trắng tiểu nữ hài ở phía sau hô. Lâm Hiên ngừng lại, Thông Thiên trưởng lão nhưng là nổi giận, ngươi còn muốn như thế nào nữa a? Hắn đều đã ngầm đồng ý đối phương ở chỗ này, chẳng lẽ đối phương còn chưa hài lòng sao? Đừng khinh người quá đáng. Cát, tóc trắng tiểu nữ hài căn bản là không để ý đến Thông Thiên trưởng lão, mà là nhìn về phía Lâm Hiên, hơn nữa từ trong túi lấy ra một vật ném cho Lâm Hiên, đây là ngươi, phía trước phối hợp rất tốt, có cơ hội lại hợp tác. Nàng quơ quơ tay nhỏ, vừa cười vừa nói, tiếp đó lại nhìn phía Thông Thiên trưởng lão làm cái mặt quỷ, ple ple ple. Thông Thiên trưởng lão tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, bên cạnh Lâm Hiên nhưng là nhìn phía vật trong tay tóc trắng tiểu nữ hài ném cho hắn, là một khối ngọc bội, hình hổ ngọc bội, sinh động như thật, phảng phất một đầu thần hổ. Hắn đem ngọc bội nắm trong tay, cảm nhận được phía trên lực lượng kinh người, có một cỗ cường hãn sức công kích. Đây là? Lâm Hiên kinh ngạc nhìn phía tóc trắng tiểu nữ hài, tiểu nha đầu nói từ thần hổ trong cánh cửa lấy ra, phía trên sức mạnh không tệ a, đây là đưa cho ngươi, ta chỗ này còn có ba khối đâu. Nói xong, nàng đem Thanh Long chi ngọc, Chu Tước chi ngọc, cùng Huyền Vũ chi ngọc, mang ở trên thân. Thông Thiên trưởng lão nhìn thấy sau đó, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, hắn hoảng sợ nói, ngươi thậm chí ngay cả vật này, đều giành được, điên rồi, đúng là điên. Tóc trắng tiểu nữ hài nói, đem ngọc bội bảo tồn hào, cũng đừng làm cho lão nhân này cướp đi, ngươi coi ta là cái gì, ta làm sao có thể, sẽ đoạt một cái hậu bối bảo vật. Thông Thiên trưởng lão hừ lạnh, nói xong, hắn không tiếp tục để ý tóc trắng tiểu nữ hài, mà là mang theo Lâm Hiên, phóng lên trời, rời đi sáu đạo bàn cờ. Thời điểm xuất hiện lại, hai người đã về tới Thông Thiên Các, cái kia cổ lão môn chậm rãi đóng lại, hai hàng giá đỡ khép lại, hết thảy khôi phục bình thường. Lâm Hiên cũng là cảm khái, trước đây hết thảy đều tựa như giống như nằm mơ, bất quá, trong tay hổ chi ngọc lại nhắc nhở hắn, đây hết thảy đều là thật. Hắn hỏi, trưởng lão, ngọc bội kia đến tột cùng là đồ vật gì? Còn có tiểu nha đầu kia, lại là thần thánh phương nào đâu? Thông Thiên trưởng lão hít sâu một hơi, trầm giọng nói, cái ngọc bội này gọi là hổ chi ngọc, là từ thần hổ sức mạnh, cùng tuyệt thế kim loại sức mạnh, đi qua mấy chục vạn năm dung hợp, hình thành, hấp thu phía trên sức mạnh, có thể đại phúc, để thăng lực chiến đấu của ngươi, đến nỗi tiểu nha đầu kia sao? Chương 9179 hấp thu hổ chi lực. Thực lực tăng nhiều, Lâm Hiền nghiêm túc nghe, hắn thấy, rất nhanh liền có thể biết, tiểu nha đầu này thân phận thật sự, nhưng mà, thông thiên trưởng lão lại là lời nói xoay chuyển, ta cũng không biết, tiểu nha đầu này, rốt cuộc là thân phận gì? Lâm Hiền choáng váng, liền ngài cũng không biết sao? Thông thiên trưởng lão lắc đầu, không biết, tại ta tới thông thiên các thời điểm, tiểu nha đầu này, liền đã tồn tại, thân phận của nàng là một câu đố, nhưng lúc đó, luân hồi tông những cường giả kia, tựa hồ chấp nhận, tiểu nha đầu này tồn tại, vẫn luôn tồn tại sao? Lâm Hiền càng thêm chấn kinh, chẳng lẽ, thật là một cái, sống năm tháng vô tận lão quái vật sao? Tính toán, tiểu nha đầu sự tình, ngươi đừng đánh nghe xong, thông thiên trưởng lão nói đến, ngươi về sau, cách xa nàng chút, nha đầu này, thực lực vô cùng kinh khủng, hơn nữa, hỉ nộ vô thường, có lúc, vô cùng ngây thơ, nhưng có lúc, hạ thủ lại vô cùng hung ác, cho nên, vẫn là rời xa nàng hào. Lâm Hiền như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trở về, thật tốt tu luyện a. Hổ chi ngọc nắm giữ lực lượng cường đại, nếu như ngươi có thể hấp thu phía trên sức mạnh, lực chiến đấu của ngươi có thể đại phúc đề thăng, có thật không? Lâm Hiền mừng rỡ, cáo từ trưởng lão sau đó, hắn liền quay trở về cung điện của mình. Sau khi trở về, hắn phát hiện A Ninh cùng Tiểu Bạch đều không có ở đây. Lâm Hiền cũng không nghĩ nhiều, hắn lấy ra hổ chi ngọc, thật tốt nghiên cứu một phen. Ngọc bội kia cũng không lớn, điêu khắc lại là sinh động như thật. Lâm Hiền nếm thử hấp thu sức mạnh bên trong, sau một khắc cảm nhận được một cỗ ngập trời sát phạt chi khí bao phủ mà ra, cỗ lực lượng kia vô cùng kinh người, để cho thân thể của hắn đều run rẩy lên. Hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lực lượng thật đáng sợ, cỗ này sát phạt sức mạnh cũng không tệ lắm. Ngay lúc này, Lâm Hiền đáy lòng vang lên Đại Long âm thanh. Lâm Hiền vội vàng hỏi, Đại Long, ngươi có thể hấp thu cỗ lực lượng này sao? Nếu như có thể tăng thêm Đại Long kiếm sức mạnh, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nhưng mà, Đại Long lại là lắc đầu, nói, ta không thể hấp thu, ngươi hấp thu à, cứ như vậy, có thể đền bù một chút chiến lực của ngươi. Lâm Hiền bây giờ tại Luân Hồi Tông, không thể toàn lực vận dụng Đại Long kiếm, bởi vì sẽ bị phát hiện, cho nên, Lâm Hiền siêu cấp át chủ bài, là không có cách nào sử dụng. Bây giờ, có hổ chi ngọc, như vậy không đồng dạng, thứ này, tương đương với trước kia long hình ngọc bội, thậm chí, so long hình ngọc bội uy lực, còn cường hãn hơn, có thể trở thành, Lâm Hiền tại Luân Hồi Tông. Một cái cường đại át chủ bài, ngay tại Lâm Hiền chuẩn bị toàn lực hấp thu hổ chi ngọc thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo chấn thiên một dạng âm thanh, đáng giận, là ai? Thanh âm này giống như cửu thiên tinh lôi, vang dội thiên địa, toàn bộ nội môn đều oanh động, vô số đệ tử nhao nhao nhô đầu ra, chuyện gì xảy ra nha? Là ai đang gầm thét? Cái này giống như là cái nào đó trưởng lão âm thanh, xảy ra chuyện gì? Những đệ tử này vô cùng nghi hoặc, liền nội môn trưởng lão cũng bị kinh động đến, bọn hắn nhao nhao hướng về một cái cung điện bay đi. Cái cung điện này là một cái lão giả áo bào trắng chỗ cung điện. Cái này lão giả áo bào trắng bây giờ nổi trận lôi đình, hắn trong cung điện vài cọng thần dược biến mất. Là ai cũng dám cướp đi hắn thần dược, không thể tha thứ. Ánh mắt của hắn tại những trưởng lão khác trên thân lướt qua, những trưởng lão kia biến sắc. Uy, lão già, ngươi có ý tứ gì a? Chúng ta hảo tâm tới xem một chút, ngươi vậy mà hoài nghi chúng ta? Bạch bào trưởng lão cắn răng nghiến lợi nói, ta cung điện có trận pháp, nội môn đệ tử là vào không được, trừ phi các người những lão gia hỏa này động thủ. Đến tột cùng là ai cầm giao ra, bằng không đừng trách ta trở mặt. Ngay tại những này trưởng lão cãi vã thời điểm, hai thân ảnh nhanh chóng quay trở về Lâm Hiền cung điện. Két, cung điện cửa mở ra, hai cái thân ảnh nhìn vào, bọn hắn nhìn đông nhìn tây, hết sức cẩn thận dáng vẻ. Sau đó bọn hắn nhanh chóng đóng cửa lại, thở dài một hơi. Hì hì, A Ninh cười vui vẻ, Tiểu Bạch cũng là khoa tay múa chân. Sau đó, nàng từ tụ bảo bồn bên trong, đổ ra vài cọng thần dược, hai người phân. Lâm Hiền thấy thế sững sờ, sau đó nhớ ra cái gì đó, hắn mặt đen lại, đừng nói cho ta, phía ngoài trực trưởng lão điên cuồng, cùng các ngươi có quan hệ a? Ai nha, không cần để ý những chi tiết này đi, A Ninh ngượng ngùng nói. Lâm Hiền gương mặt hắc tuyến, thật sự chính là hai người này. Hắn nhanh tới đây đến Tiểu Bạch trước mặt, nhấc lên Tiểu Gia Hỏa, gảy một cái ót của nó, đau. Tiểu Bạch ôm đầu, mắt to lệ uông uông. Tiếp đó, Lâm Hiền lại chỉ vào A Ninh nói, ngươi trở về Thiên Đạo Phong đi. Tốt a, tốt a, A Ninh cũng biết làm sai, nàng rũ cụp lấy đầu, nhìn mình chằm chằm mũi chân, nàng nói, ta lần này trở về, ngươi không cần gõ Tiểu Bạch. Nói xong, nàng ngẩng đầu lên, len lén liếc qua Lâm Hiền, tiếp đó, hướng về phía Tiểu Bạch nói, hai ngày nữa, ta lại tới tìm ngươi chơi. Nói xong, nàng thật nhanh chạy ra. Lâm Hiền đem Tiểu Bạch, cái này không bớt lo Tiểu Gia Hỏa, cũng ném trở về Tuyên Cổ chi địa. Tiếp đó, hắn lần nữa ngồi xuống, đánh ra trận pháp, bắt đầu hấp thu hổ chi ngọc sức mạnh bên trong. Một đạo mãnh hổ âm thanh vang lên, toàn bộ cung điện lắc lư một cái, đáng sợ sát phạt chi lực bao phủ toàn bộ không gian. Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, treo lên 12 phần tinh thần, cẩn thận hấp thu cỗ lực lượng này. Bất quá còn tốt, hắn dù sao cũng là Đại Long kiếm chủ, Đại Long kiếm là công phạt thánh thuật, chiến lực vô song, cho nên hắn hấp thu lên cái này hổ chi ngọc tới, vô cùng có kinh nghiệm. Trong nháy mắt, 3 năm qua đi, 3 năm này, A Ninh cũng không dám lại đến tìm Lâm Hiên, bởi vì phía ngoài cái kia Bạch Bào trưởng lão vẫn không có từ bỏ, A Ninh cũng không dám ra ngoài Thiên Đạo Phong. Nàng thành thành thật thật tại trong Thiên Đạo Phong tu luyện. Một ngày này, nàng lại rời đi Thiên Đạo Phong, lần nữa đi tới Lâm Hiên cung điện. Trong cung điện, Lâm Hiên mở mắt, chung quanh vô số sát phạt chi khí toàn bộ bay đến trong cơ thể của hắn. Đôi mắt của hắn giống như hai thanh thần kiếm xuyên thủng thiên địa, một cỗ khí tức sắc bén từ trên người hắn nổi lên. Lâm Hiên khóe miệng nâng lên một nụ cười, 3 năm tu luyện mặc dù không có để cho tu vi của hắn tăng thêm, nhưng mà lại làm cho lực chiến đấu của hắn tăng lên. Cái này hổ chi ngọc quá mạnh mẽ, nói thật hiệu quả này vượt qua Lâm Hiên đoán trước. Nếu như bây giờ Lâm Hiên tại đối mặt Mùa Hè Cơ lời nói, hắn hẳn là 10 chiêu thì có thể giải quyết đối phương. A, nghe được A Ninh tiếng hô hoán, Lâm Hiên đứng lên mở ra trận pháp. A Ninh đẩy cửa đi vào. Long sư đệ, Tiểu Bạch đâu? Rất muốn nó nha. A Ninh vừa tiến đến liền dùng beng lấy muốn gặp Tiểu Bạch, nhưng mới vừa đi tới Lâm Hiên bên người thời điểm, nàng sợ hết hồn cả người, nhanh chóng lui lại. Trên người ngươi khí tức, chuyện gì xảy ra, như thế nào sắc bén như vậy, giống như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm. A Ninh thật là choáng váng, thời khắc này Lâm Hiên coi là thật có thể xưng tụng là phong mang vô song. Gần nhất hấp thu một chút lực lượng thần bí, Lâm Hiên cười nói, qua mấy ngày cỗ lực lượng này thì có thể nội liễm. Nói xong, Lâm Hiên triệu hoán đi ra Tiểu Bạch, để cho Tiểu Bạch trước tiên bồi tiếp A Ninh. Lâm Hiên lần nữa ngồi xuống, chuẩn bị đem cỗ này mũi nhọn sức mạnh triệt để tiêu hóa. Mấy ngày sau, hắn đứng lên, trên thân cái kia cỗ khí tức sắc bén biến mất không thấy, nhưng Lâm Hiên sức chiến đấu nhưng một điểm không có yếu bớt. Hắn giờ phút này tương đương với thần kiếm trở vào bao, một khi bộc phát đó đúng là kinh thiên động địa. A Ninh nhìn thấy một màn này cũng là vui vẻ nói, thực lực ngươi trở nên mạnh mẽ, thực lực của ta cũng trở nên mạnh mẽ, Liễu sư tỷ cũng triệt để nắm trong tay, mặt kia lôi thần trống, thực lực chúng ta đều tăng cường, vậy kế tiếp phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn rất nhiều. Phần thắng? Cái gì phần thắng? Lâm Hiên nghi ngờ hỏi. Chương 9180 luyện thể thần dược, chẳng lẽ lại có nhiệm vụ sao? Lâm Hiên tâm thần khẽ động, 3 năm này một mực tu luyện, chính xác nên đi ra lịch luyện một phen, thử một lần. Hắn bây giờ thân thủ không phải nhiệm vụ, A Ninh nói, là Liễu sư tỷ lại phát hiện thiên tài địa bảo, nàng muốn mời chúng ta đồng loạt ra tay. Lâm Hiên nghe xong cũng là ánh mắt sáng lên, phía trước Liễu Như Yên liền phát hiện thiên thần quả, lúc đó thỉnh chính là Mùa Hè Cơ bọn người, không nghĩ tới mấy năm sau đó Liễu Như Yên rốt cuộc lại tìm được mới thiên tài địa bảo, quá tốt rồi, vậy còn chờ gì? Lâm Hiên nói, nhanh chóng hành động. A Ninh lấy ra truyền âm phù, nói, ta cho Liễu sư tỷ truyền tin tức, để cho nàng tới, nói thật, ta cũng không biết là bảo vật gì đâu. Rất nhanh, Liễu Như Yên liền tới, nhưng Liễu Như Yên sắc mặt có chút tái nhợt, giống như trên thân mang thương. Ngươi bị thương rồi? Lâm Hiên kinh ngạc, không có gì đáng ngại. Liễu Như Yên lắc đầu, biểu thị chính mình không có gì đáng ngại. Nàng nói, một năm trước, ta ra ngoài lịch luyện, ta không phải là luyện hóa lôi thần trống sao, liền nghĩ ra ngoài xem thoáng qua thân thủ, ta đi liệt hỏa sơn mạch, ở nơi đó chém giết vài đầu yêu thú cường đại, không thể không nói lôi thần trống uy lực thật sự rất mạnh. Sau đó thì sao? Ta là ở chỗ này phát hiện một chút thiên tài địa bảo khí tức, ngươi cũng biết năng lực của ta chính là có thể tìm kiếm những bảo vật này, ta một đường truy tìm đi tới liệt hỏa sơn mạch chỗ sâu, ở nơi đó còn có một tòa núi lớn, ngọn núi lớn này chung quanh có rất nhiều núi lửa, vô số dung nham cùng hỏa diễm bao phủ thiên địa, nơi đó phảng phất là hỏa thần thế giới, ta cảm ứng được thiên tài địa bảo chắc là ở chỗ đó. Nhưng lúc này đây ta lại gặp phiền phức, núi lửa kia chung quanh, những ngọn lửa kia vậy mà ngưng kết tạo thành một cái trận pháp, nó ngăn cản đường đi của ta, ta muốn dùng lôi thần trống cưỡng ép bài trừ, nhưng cuối cùng vẫn là bị hỏa diễm cho thương tổn tới, ta nếm thử mấy lần đều thất bại, cuối cùng chỉ có thể trở về tông môn. Sau khi trở về, ta tra duyệt cổ tịch, biết được núi lửa đó gọi là Hỏa Vân Sơn, tại trước đây thật lâu liền tồn tại Hỏa Vân Sơn hỏa diễm, vô cùng đáng sợ, nghe nói nơi đó hỏa diễm hấp thu thiên địa chi lực, tạo thành một cái thiên nhiên trận pháp, cái kia trận pháp uy lực rất mạnh, tầm thường hai bước thần vương căn bản là vào không được, nghe nói liền xem như chúng ta tông môn trưởng lão cấp bậc thần vương cũng không dám dễ dàng đến đó, biết được những tin tức này đâu, ta lại trở về Hỏa Vân Sơn phụ cận, ta không có dám cưỡng ép phá trận, mà là hóa thành vô số thiên đạo chi khói, tiến hành tìm tòi, ta thấy được một bức tranh, vô tận dung nham bên trong, có một gốc hỏa liên, gốc cây này hỏa liên, phảng phất từ thần hỏa ngưng kết tạo thành, hoa của nó cánh cùng lá cây phía trên, khắc đầy hỏa chi phù văn, mà dưới ngọn lửa này phương, những thứ này dung nham, theo đại địa chảy xuôi, trên mặt đất, tạo thành từng cái đỏ rực lạc ấn, những thứ này lạc ấn liên thành một mảnh, giống như là vảy rồng, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Các ngươi biết, điều này đại biểu cái gì không? Điều này đại biểu, nơi này có một đầu địa mạch. Cái này hỏa liên, liền lớn lên ở địa mạch phía trên. Đây là địa mạch hỏa liên. Sau khi nói đến đây, A Ninh cũng là kích động nhảy dựng lên. Cái gì? Địa mạch hỏa liên, lại là thứ này à? Quá tốt rồi, phát tài, nàng mặt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Lâm Hiên nhưng là nghi hoặc, địa mạch hỏa liên, có cái gì đặc biệt sao? Hắn đối với mấy cái này thiên tài địa bảo, cũng không phải là rất rõ ràng. A Ninh nhưng lại như là mấy nhà chân, nàng nói, đương nhiên đặc biệt rồi, địa mạch hỏa liên, truyền thuyết cấp bậc thiên tài địa bảo, nếu như đạt được nó, ăn nó đi, không chỉ có thể tăng cường tu vi của ngươi, nhận được hỏa hệ pháp tắc sức mạnh, càng quan trọng chính là, nó có thể rèn luyện ngươi thể phách nha, có thể làm cho ngươi thể phách, đề thăng một mảng lớn a. Đúng, không tệ, Liễu Như Yên cũng là nói, ta sau khi trở về, lại tra xét một chút cổ tịch, phát hiện đất mạch hỏa liên, lại được xưng là luyện thể thần dược, phải tìm nó. Có thể tăng lên cực lớn thể phách, có thể giảm bớt mấy chục vạn năm khổ tu. Lâm Hiên nghe xong, con mắt triệt để phát sáng lên, hắn nắm chặt nắm đấm, đồ tốt, tuyệt đối là đồ tốt a. Hắn lấy được sau đó, chẳng phải là có thể làm cho võ thần thể lại lên một tầng nữa, đi tới Luân Hồi Tông sau đó, Lâm Hiên thực lực đề thăng, nhưng mà, võ thần thể tăng lên có hạn, mặc dù trong tay hắn có tiên lệ lục kim, nhưng hắn không nỡ để cho Tiểu Ngư Nhi luyện hóa, cho nên, hắn võ thần thể vẫn không có đề thăng, có thể nói có chút rơi ở phía sau, nhưng bây giờ thì sao? Nếu mà có được cái này luyện thể thần dược, vậy hắn võ thần thể, có thể trong khoảng thời gian ngắn, đại phúc đề thăng, đến lúc đó, thực lực của hắn còn có thể tăng cường a. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên vô cùng kích động, hắn nói, vậy còn chờ gì, nhanh chóng hành động a. Ba người chúng ta liên thủ, hẳn là đủ ứng phó a. Lâm Hiên bây giờ thực lực tăng nhiều, A Ninh thực lực, cũng rất mạnh, nhìn không tu vi, đều nhanh theo kịp mùa hè cơ, mặc dù, thực lực bản thân có thể không sánh được mùa hè cơ, nhưng mà, A Ninh còn rất nhiều, những thứ khác bảo vật, tổng hợp, chỉ sợ bây giờ A Ninh, đã vượt qua mùa hè cơ, Liễu Như Yên đâu, lại luyện hóa lôi thần trống, thực lực so trước đó cũng cường đại hơn nhiều, ít nhất, không giống như năm đó Vũ Vương yếu, ba người liên thủ, đội hình tuyệt đối cường hãn, A Ninh cũng chuẩn bị hành động, nàng cũng chờ đã không kịp, chủ yếu là nàng nghĩ nếm thử, trong truyền thuyết này địa mạch hỏa liên, là dạng gì hương vị, chờ đã, Long sư đệ, ta không phải là hoài nghi thực lực của ngươi, ta chỉ là lo lắng, cái kia liệt hỏa trận pháp, vô cùng đáng sợ, nó không phải dùng man lực, có thể phá giải, hoặc là tinh thông trận pháp, phá giải cái này thiên nhiên đại trận, hoặc là có thể khắc chế đại trận, áp chế ngọn lửa kia sức mạnh, bằng không, ba người chúng ta liên thủ, coi như có thể bài trừ, đến lúc đó, tự thân cũng phải tổn thương, thậm chí, sẽ ảnh hưởng đến, trong cơ thể của chúng ta đại đạo chi thụ, trong cổ tịch có ghi chép, có cường giả, liền bị liệt hỏa trận pháp thương tổn tới đại đạo chi thủ, còn có chuyện như vậy. Lâm Hiên nghe xong, nhíu mày, như thế nào phá giải trận pháp đâu? Có hay không trận pháp cao thủ đâu? Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, vỗ cái trán nói, cái này dễ xử lý, giao cho ta cho ngươi thỉnh một cái cao thủ. Nói xong, hắn rời đi cung điện, đằng không mà lên, hướng về nơi xa bay đi. Tại mặt khác một tòa thần sơn bên trên, hắn hạ xuống, hắn đi tới, tiếp cận đỉnh núi một cái cung điện, đó là một cái màu lam cung điện, cực kỳ băng lãnh. Tới gần sau đó, liền phảng phất tiếp cận một cái thế giới băng tuyết. Sư tỷ, ngươi ở đâu? Lâm Hiên đứng tại cửa cung điện, truyền lại tin tức, không bao lâu, tòa cung điện này liền mở ra. Lâm Hiên đi vào, mới vừa đi vào, liền truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Ba năm, dám đến, là cảm thấy thực lực đề thăng, có thể đánh được ta. Thanh âm bên trong, mang theo một tia lửa giận. Ngay sau đó, một người mặc váy dài tuyệt mỹ nữ tử, đi tới, nàng một đôi mắt, giống như hàn đàm, hung hăng trà sát Lâm Hiên một mắt. Ba năm trước đây, Lâm Hiên từ hắn ở đây, vịn tường ra ngoài, để cho nội môn đệ tử, nghị luận ầm ĩ, dù là băng sơn tiên tử, cao lãnh vô cùng, vẫn là bị phát cáu, những thứ này nội môn đệ tử, cũng quá bắt quái đi, còn có, cái này Lâm Hiên vịn tường làm gì, người hữu thụ thương nặng như vậy sao, lúc đó, nàng nghĩ là, nếu là gặp lại Lâm Hiên, nhất định thật tốt, thu thập một chút đối phương, thật không nghĩ đến, gia hỏa này vừa trốn chính là ba năm, bây giờ, đối phương cuối cùng cũng đến rồi, băng sơn tiên tử chuẩn bị. Tính toán 3 năm trước đây sổ sách, chương 9181 Hàn Băng Chi Vương. Băng Sơn Tiên Tử chuẩn bị, tìm Lâm Hiên tính sổ sách, nàng đi tới, khí tức trên thân trở nên lạnh thấu xương, đáng sợ pháp tắc bao phủ thiên địa. Lâm Hiền nhìn thấy tình huống không thích hợp, mau nói đến. Sư tỷ, chờ đã, ta tìm ngươi có chuyện quan trọng. Không vội, chúng ta trước tiên luận bàn một chút. Băng Sơn Tiên Tử cắn răng nói, bàn tay của nàng giơ lên, đầu ngón tay phía trên có hào quang màu xanh lam đang lóe lên, liền như là như chớp giật, chỉ lát nữa là phải xuyên thủng hư không. Lâm Hiền vội vàng nói, luyện thể thần dược, ngươi biết không? Băng Sơn Tiên Tử tay dừng lại, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc. Luyện thể thần dược, nàng đương nhiên biết, trong truyền thuyết một loại thần dược sau khi uống có thể trong thời gian ngắn tăng cường thể phách, chỉ là một cái tồn tại ở trong truyền thuyết, có rất ít người có thể tìm được. Nhìn thấy phản ứng của đối phương, Lâm Hiền thở dài một hơi, hắn cười đáp, ta tìm ngươi tới chính là tới thương lượng luyện thể thần dược chuyện. Hắn đem toàn bộ sự tình nói đơn giản một lần. Cái kia Liệt Hỏa Sơn mạch có trận pháp cường đại, nắm giữ thiên địa thần uy, rất khó phá giải. Ta biết sư tỷ tu luyện trong sức mạnh có cường đại băng hệ sức mạnh, có lẽ sư tỷ có biện pháp chống lại, cho nên ta liền đến tìm ngươi thương lượng một phen liệt hỏa trận pháp. Băng Sơn Tiên Tử ánh mắt lấp lóe, dường như đang suy tư cái gì. Lâm Hiền nói, sư tỷ ngươi yên tâm, chúng ta sẽ ở một bên giúp cho ngươi. Băng Sơn Tiên Tử lắc đầu, không cần, trận pháp này liền giao cho ta a, đến lúc đó cái này luyện thể thần dược phân ta một phần là được. Nói xong, bàn tay nàng vung lên, một đạo hào quang màu xanh lam xuất hiện ở bên trong hư không. Đây là một cái màu lam cây quạt, nó phảng phất từ một loại bảo ngọc chế tạo thành, phía trên khắc đầy thần bí ký hiệu cổ xưa. Một chút xíu hàn ý lạnh lẽo từ cây quạt phía trên tản mát ra, cả phiến thiên địa muốn bị đóng băng, ngay cả Lâm Hiền cũng cảm nhận được cỗ này băng lãnh sức mạnh phảng phất muốn đem hắn đông thành tượng băng. Thân hình hắn nhoáng một cái, trên thân hiện lên một cỗ sắc bén sức mạnh, liền như là một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng, đem những hàn khí kia chém ra. Thật là đáng sợ cây quạt, đây là một kiện thần binh, cực kỳ lợi hại thần binh. Lâm Hiền kinh ngạc vô cùng, không tệ, đây đúng là một kiện thần binh, nó gọi là Hàn Băng Chi Vương, có nó tại, ta nghĩ ta hẳn là đủ bài trừ cái kia liệt hỏa thần trận. Băng Sơn Tiên Tử tự tin nói, vậy thì tốt quá. Lâm Hiền đồng dạng mừng rỡ vô cùng, trận pháp sự tình giải quyết, bọn hắn liền có thể xuất phát. Sư tỷ, chúng ta đi thôi. Băng Sơn Tiên Tử khẽ gật đầu, nàng thu hồi Hàn Băng Chi Vương, đi tới Lâm Hiền bên người thời điểm, nàng kinh ngạc nói đến, ta Hàn Băng Chi Vương, khí tức rất mạnh, liền xem như mùa hè cơ, đối mặt Hàn Băng Chi Vương khí tức, cũng phải như lâm đại địch a. Thế nhưng là ngươi đây, vẻn vẹn dùng khí tức trên thân, liền chặn Hàn Băng Chi Vương, quá bất khả tư nghị. Tại sao ta cảm giác, lực lượng của ngươi sau 3 năm trước đây, tăng lên rất nhiều a, nhưng tu vi của ngươi, rõ ràng không có tăng thêm a. Băng Sơn Tiên Tử vô cùng nghi hoặc, sư tỷ, xem thường người, có phải hay không? 3 năm này, thực lực của ta tăng lên rất nhiều. Lâm Hiền đắc ý nói, phải không? Nếu không thì, chúng ta bây giờ so tài nữa một chút. Ta cảm thấy, ta có lẽ có thể để ngươi, lần nữa vịn tường ra ngoài. Đừng đừng đừng, Lâm Hiền nghe xong, nhanh chóng lắc đầu. Chính sự quan trọng, chúng ta vẫn là, trước tiên cướp đoạt luyện thể thần dược a. Nói xong, Lâm Hiền như bay, trốn, nhìn qua một màn này. Băng Sơn Tiên Tử đắc ý hừ nhẹ một tiếng. Hai người lần nữa quay trở về Lâm Hiền cung điện, cùng A Ninh, Liễu Như Yên bọn người tụ hợp, đợi các nàng cũng cảm nhận được Hàn Băng Chi Vương khí tức thời điểm, các nàng đều kích động lên. Liễu Như Yên càng là nói, quá tốt rồi, cỗ hàn khí kia tuyệt đối có thể chống lại liệt hỏa thần trận, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Một đoàn người đằng không mà lên, bay về phía phương xa. Mới ra cung điện, Lâm Hiền lại lần nữa đem Tiểu Bạch thu về, không thể để cho tiểu gia hỏa này đi ra, vạn nhất bị người phát hiện sẽ không tốt. Hắn chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt lại để cho Tiểu Bạch ra tay. Liệt Hỏa Sơn mạch, đây là một mảnh hỏa diễm thế giới, nơi này hỏa diễm khí tức cực kỳ đáng sợ, thực lực yếu căn bản không dám tới đây. Sơn mạch bên trong có rất nhiều hỏa hệ yêu thú, đây là địa bàn của bọn hắn. Đột nhiên mấy đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, bay thẳng hướng về phía Liệt Hỏa Sơn mạch, vô tận hỏa diễm bao phủ, muốn đem cái này mấy đạo quang mang hòa tan. Mấy đạo quang mang lại như điện chớp, đem tất cả hỏa diễm động xuyên. Bọn hắn thế như trẻ tre, một đường tiến lên, điều này khiến cho bên trong dãy núi một chút yêu thú lửa giận, người nào dám đến Liệt Hỏa Sơn mạch dương oai. Giống, bọn hắn phát ra gầm thét thanh âm, mấy tôn cường đại yêu vương nhanh chóng vọt tới, nhưng mà cái kia mấy đạo sấm sét đồng dạng bạo phát ra lực lượng đáng sợ, vô tận pháp tắc bao phủ thiên địa, cùng mấy cái yêu vương đụng vào nhau, cái kia mấy cái yêu vương thân thể phá toái, hôi phi yên diệt, yêu vương chi huyết vẩy xuống hư không. Bên trong dãy núi còn lại yêu thú nằm rạp trên mặt đất, trong mắt bọn họ mang theo hoảng sợ, cái này mấy đạo sấm sét cũng quá đáng sợ a, lại có thể miểu sát yêu vương, đây không phải bọn hắn có thể trêu chọc tồn tại a. mấy đạo sấm sét trên không trung lóe lên, liền biến mất không thấy, bọn hắn hướng về vùng núi này chỗ sâu, bay đi, lộ trình kế tiếp, liền không có yêu vương, dám đối với bọn hắn động thủ. Cuối cùng, cái này mấy đạo sấm sét đi tới liệt hỏa sơn mạch chỗ sâu, tại phía trước, có một mảnh cao lớn núi lửa, chung quanh, còn có mấy trăm tòa núi lửa, bọn chúng vờn quanh cùng một chỗ, phảng phất tạo thành một cái hỏa thần thế giới, chung quanh những ngọn lửa kia màu sắc cũng thay đổi, đã biến thành ngọn lửa màu tím, mang theo một cỗ ngập trời sức mạnh hủy diệt. Mấy đạo sấm sét ngừng lại, chính là Lâm Hiên mấy người, bọn hắn một đường bay đến, cuối cùng đi tới cái này hỏa vân núi, hơi thở thật là đáng sợ. A Ninh cảm nhận được phía trước khí tức, thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên. Lâm Hiên nhưng là nói, ta đi thử xem, hắn thực lực tăng nhiều sau đó, đã sớm nghĩ thử thân thủ một lần. Thân hình thoát một cái, hắn vọt tới phía trước hỏa diễm chi trung. Sư đệ, cẩn thận chút, cái này thần hỏa trận pháp rất lợi hại. Liễu Như Yên ở phía sau nhanh chóng nhắc nhở, Băng Sơn tiên tử cũng là tập trung vào phía trước hỏa diễm trận pháp, nếu như tình huống không thích hợp, nàng sẽ lập tức động thủ. Lâm Hiên sau khi đi vào không bao lâu liền trở về, hắn không có bị thương gì, bất quá hắn lại là nói đến, lực lượng thật đáng sợ, sau một quãng thời gian chỉ sợ ta cũng phải thụ thương. Chúng ta vẫn là dựa theo kế hoạch làm việc a. Lâm Hiên không có ý định dùng man lực bài trừ. Ân, A Ninh bọn hắn gật gật đầu, đều nhìn về Băng Sơn tiên tử. Băng Sơn tiên tử lật bàn tay một cái, Hàn Băng Chi Vương xuất hiện lần nữa ở bên trong hư không, hàn khí lạnh như băng bao phủ tứ phương. A Ninh cùng Liễu Như Yên các nàng nhanh chóng phòng ngự, loại hàn khí này thật là đáng sợ, cho các nàng một loại uy hiếp chí mạng. Phía trước hỏa diễm tựa hồ cảm ứng được cỗ này băng lãnh khí tức, lập tức kịch liệt lăn lộn. Hô, cái kia lăn lộn hỏa diễm tựa hồ hóa thành một tôn dữ tợn thần thú, ngửa mặt lên trời gào thét, đang cùng Hàn Băng Chi Vương đối kháng. Hô, Băng Sơn tiên tử bắt được Hàn Băng Chi Vương, hướng về phía trước hung hăng vung lên, lập tức một cỗ lạnh băng phong bạo bao phủ mà ra, liền như là một đầu băng long đồng dạng, trong nháy mắt liền giết đến Hàn Băng trận pháp bên trong. Chương 9182 Hoang Cổ Vũ Tộc. Phía trước ngọn lửa màu tím nhanh chóng phản kháng, đồng dạng tạo thành một đầu hỏa diễm thần thú, chống lại băng long cùng thần thú chém giết, rất nhanh liền đem ngọn lửa kia thần thú cho đánh tan, vô số hỏa diễm cũng theo đó tản ra, một cái lối đi xuất hiện ở hỏa diễm chi trung. Băng Sơn tiên tử hướng về phía trước đi đến, tiến vào trong trận pháp. Lâm Hiên bọn người đi theo sát nút đầu kia băng long, tiếp tục hướng về phía trước phóng đi, nhưng rất nhanh lại bị mới hỏa diễm cho bao phủ. Càng đi về phía trước, ngọn lửa màu tím uy lực càng đáng sợ, đến cuối cùng đem đầu này băng long nuốt mất. Băng long hòa tan, phảng phất muốn hôi phi yên diệt, nhưng lại tại lúc này Băng Sơn tiên tử xuất thủ lần nữa, trên người hắn pháp tắc cùng thần lực bộc phát, toàn bộ tràn vào đến Hàn Băng Chi Vương phía trên. Nàng huy động Hàn Băng Chi Vương, lại là một cơn bão bao phủ thiên địa, lửa cháy ngập trời lần nữa bị xé mở, con đường mới xuất hiện. Băng Sơn tiên tử cứ như vậy một đường tiến lên, Lâm Hiên bọn hắn liền theo sau lưng. Bọn hắn không ngừng cảm khái, quá mạnh mẽ, cái này Băng Sơn tiên tử thực lực quá mạnh mẽ, hơn nữa kiện thần khí này Hàn Băng Chi Vương đồng dạng vô cùng đáng sợ, cả hai phối hợp quả nhiên là cường hãn tới cực điểm. Liễu Như Yên vô cùng kích động, nàng phía trước tới qua, nàng thế nhưng là biết trận pháp này đáng sợ đến cỡ nào, nhưng mà đáng sợ như vậy trận pháp tại trước mặt Băng Sơn tiên tử tựa hồ không chịu nổi một kích, cái này khiến nàng giống như đang nằm mơ. Nhưng mà trong lòng của hắn vô cùng kích động, quá tốt rồi, xem ra lần này hẳn là rất thoải mái, liền có thể nhận được luyện thể thần dược. Lâm Hiên nhưng là nhìn thấy càng nhiều, mặc dù Hàn Băng Chi Vương uy lực rất mạnh, nhưng tiêu hao cũng rất nhiều. Lâm Hiên có thể cảm ứng được Băng Tuyết tiên tử sức mạnh trên người đang lấy tốc độ cực nhanh tiêu hao. Lâm Hiên hướng về phía trước nhìn lại, trong mắt của hắn có ký hiệu thần bí đang lóe lên, bọn hắn hẳn là đã đi một nửa a, đoán chừng còn có một nửa đường đi, cái kia Băng Sơn tiên tử sức mạnh hẳn là còn có thể có một chút còn thừa. Đám người tiếp tục tiến lên, đi qua hơn phân nửa thời điểm, tình huống lại đột nhiên xuất hiện biến hóa, phía trước hỏa diễm tựa hồ nhỏ đi, chuyện gì xảy ra? Băng Sơn tiên tử ngừng lại, sau lưng mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ càng đi bên trong đi, trận pháp càng yếu? Tí tách, tí tách, liền tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, trên không tựa hồ có đồ vật gì rơi xuống, rơi trên mặt đất, phát ra tích đáp âm thanh, ngay sau đó, đầy trời mưa to bao phủ thiên địa. Trời mưa, đám người ngẩng đầu, khi một chút giọt mưa rơi vào trên người bọn họ thời điểm, bọn hắn trong nháy mắt thì thay đổi sắc mặt, mưa này mang theo cường đại pháp tắc, nắm giữ mênh mông thủy chi lực lượng, khó trách phía trước hỏa diễm trở nên yếu đi, thì ra là bị loại này pháp tắc chi vũ cho tưới tát. Mưa này ta thế nào cảm giác quen thuộc như vậy chứ? A Ninh nhìn qua đầy trời mưa to, ra vào đến suy tư, đột nhiên, nàng kinh hô một tiếng, Vũ Vương, không tệ, đây là Vũ Vương mưa à, làm sao sẽ xuất hiện ở đây, A Ninh thế nhưng là cùng Vũ Vương, đơn đấu qua, đối với Vũ Vương sức mạnh, nàng không thể quen thuộc hơn nữa, Liễu Như Yên cũng đã gặp Vũ Vương, cũng cùng chi chiến đấu thắng, trong tay nàng lôi thần trống, vẫn là Vũ Vương thần binh đâu, Vũ Vương, không phải đã làm sao, Liễu Như Yên cùng A Ninh, hai người đều nhìn về Lâm Hiên, Hàn Băng tiên tử hỏi, chuyện gì xảy ra, các ngươi quen biết, khi xưa một cái địch nhân, Liễu Như Yên giải thích một phen, chỉ có điều, giống như bị Long sư đệ, chém giết, xác định sao, Băng Sơn tiên tử nhìn về phía Lâm Hiên gật gật đầu, nói, xác định, hắn vẫn lạc tại trong tay của ta, thế nhưng là, mưa này trong nước sức mạnh, chính xác cùng cái kia Vũ Vương, vô cùng tương tự, cái này Vũ Vương, giống như đến từ Vũ tộc, chẳng lẽ, ở đây cũng có Vũ tộc những người khác, hẳn là dạng này, Băng Sơn tiên tử nói đến, Vũ tộc, là một cái gia tộc cổ xưa, bọn hắn am hiểu Vũ chi lực lượng, bây giờ hành vân bố Vũ, hẳn là Vũ tộc người, xem ra, không chỉ một người, tại đánh luyện thể thần dược chủ ý, ít nhất, Vũ tộc hẳn là cũng biết, nơi này có luyện thể thần dược, chúng ta có đối thủ cạnh tranh, Liễu Như Yên, A Ninh, bọn hắn đều hít sâu một hơi, cảm nhận được áp lực, Lâm Hiên nhưng là nói, thì tính sao, mặc kệ tới bao nhiêu người, luyện thể thần dược, cuối cùng là chúng ta, tăng thêm tốc độ A, kế tiếp, Băng Sơn tiên tử tiếp tục ra tay, lần này, không chỉ có là ngọn lửa, cả thiên không bên trong nước mưa, đều bị lạnh băng phong bạo, cho vét sạch, bọn hắn tiếp tục tiến lên, một bên khác, hỏa diễm trong trận pháp, mưa to bàng bạc, ở đây vậy mà xuất hiện một mảnh đất trống, chung quanh hỏa diễm, đều nhanh dập tắt, tại mưa này trong nước, đứng mấy đạo nhân ảnh, bọn hắn nhàn nhã thoải mái mà, nhìn về phía bốn chu, một nữ tử còn cười đáp, trong truyền thuyết này liệt hỏa trận pháp, cũng chả có gì đặc biệt, một người khác nói, còn không phải Vũ Vương huyết mạch, thực lực cường đại, bằng không, muốn khắc chế cái này liệt hỏa trận pháp, khó như lên trời, tại phía trước nhất, có một đạo bóng người, hắn phảng phất, cùng trong thiên địa nước mưa, hòa làm một thể, hắn chính là Vũ Vương, nếu như Lâm Hiên bọn người ở tại ở đây, nhìn thấy Vũ Vương lời nói, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người, Vũ Vương, rõ ràng đã vẫn lạc, nhưng lại còn sống sót, hơn nữa, thực lực còn tại đỉnh phong, quá bất khả tư nghị, bây giờ, Vũ Vương tại hành vân bố Vũ, phá giải liệt hỏa trận pháp, đột nhiên, hắn sững sờ, phát ra một đạo kinh hô thanh âm, hậu phương mấy người hỏi, thế nào, có người, liệt hỏa trong trận pháp, có những người khác, Vũ Vương nhanh chóng nói, cái gì, hậu phương mấy người, đồng dạng chấn động vô cùng, bọn hắn mau mau xông đi qua, trong đó, có một tôn thân ảnh cao lớn, như thần ma, hắn chính là Tiêu Bắc Huyền, hắn trầm giọng hỏi, có thể xem, là người nào sao, chẳng lẽ cái này một số người, cũng là hướng về phía địa mạch hỏa liên tới. Bọn hắn lần này tới liệt hỏa sơn mạch, chính là vì nhận được địa mạch hỏa liên, theo lý thuyết, hẳn là không người, biết tin tức này à, để cho ta nhìn một chút là ai, Vũ Vương bàn tay kết ấn, thi triển đại thần thông, trên bầu trời những cái kia hạt mưa, phảng phất hóa thành cái này đến cái khác con mắt, vô số ánh mắt, nhìn phía toàn bộ trận pháp, sau một khắc, Vũ Vương vậy mà phát ra, một đạo tức giận tiếng giống, liền như là nổi điên yêu thú, đang gầm thét đồng dạng, dọa mấy người nhảy một cái, Tiêu Bắc Huyền cũng là nhíu mày, thế nào? Sự tình gì, có thể làm cho Vũ Vương tức giận như vậy, là tiểu tử kia, Vũ Vương hai mắt đỏ bừng, đằng đằng sát khí, nhìn thấy mấy người nghi hoặc, hắn cắn răng nghiến lợi nói, là Luân Hồi Tông tiểu tử kia, lời này vừa ra, mấy người đồng bạn, cũng là sắc mặt âm trầm xuống, sát ý ngập trời, bao phủ thiên địa, Tiêu Bắc Huyền càng là lạnh rên một tiếng, trong mắt lửa giận, nổi lên, hắn nhớ tới, chuyện lúc trước, phía trước, hắn cướp đi bình gốm, bố trí cạm bẫy, muốn cướp đoạt, Luân Hồi Tông một cái khác bình gốm, nhưng mà kế hoạch thất bại, thậm chí, cuối cùng hắn vẫn lạc, mỗi khi nhớ tới những chuyện này, hắn đều vô cùng phẫn nộ, hắn thời khắc cũng nghĩ báo thù, chỉ là vẫn không có cơ hội, không nghĩ tới, bây giờ lại gặp phải, Luân Hồi Tông những người đó, Tiêu Bắc Huyền lạnh giọng hỏi, là trước kia những người kia sao? Lúc trước hắn, thế nhưng là bị Lâm Hiên bọn người, liên thủ đánh chết, những người kia, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua, Vũ Vương tiếp tục dò xét, rất nhanh đã nói, không đúng, không phải toàn bộ, thiếu đi người mập mạp cùng người trung niên kia. Nhưng cái đó tiểu tử, cùng cái kia hai cái nha đầu, còn tại, trừ cái đó ra, lại thêm một cái Luân Hồi Tông nữ tử, nghe được tin tức này, Tiêu Bắc Huyền cười, xem ra, đối phương đội hình giảm bớt, đã như vậy, vậy hắn sẽ không khách. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý, hắn hướng về phía Vũ Vương đám người nói, là thời điểm báo thù, chương 9183 Lâm Hiên chấn kinh. Phục sinh, nghe được muốn báo thù, mấy người đều rất kích động. Bọn hắn nhất định muốn báo thù huyết hận a, nhưng mà, Vũ Vương lại là nói đến, mới xuất hiện nữ nhân kia, rất đáng sợ, trong tay nàng cái thanh kia cây quạt, là một kiện cực kỳ lợi hại thần binh, một cái cây quạt liền trực tiếp áp chế một mảnh hỏa diễm, nếu đánh thật sẽ rất phiền phức, cái kia Dạ Đế đâu, hắn như thế nào không tại? Một bên Thanh Múa nhíu mày, bọn hắn bên này rõ ràng cũng có mấy đồng bạn, nhưng vì sao đi tới Liệt Hỏa Sơn mạch sau đó cái kia Dạ Đế liền biến mất đâu? Tiêu Bắc Huyền cũng là lạnh rên một tiếng, không cần phải để ý đến tên kia, hắn không giúp đỡ được cái gì, ta vẫn triệu hoán một chút Bất Diệt Tông cường giả a, bản thân hắn chính là Càn Khôn Bất Diệt Tông người, hơn nữa là đỉnh cấp thiên kiêu, nghĩ đến tìm một hai cái giúp đỡ không thành vấn đề. Tiêu Bắc Huyền lấy ra truyền âm phù, đánh ra một đạo tin tức, tiếp đó hắn nói đến, chúng ta động thủ trước. Mấy người hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Lâm Hiên bọn người một đường tiến lên, tại Hàn Băng Chi Vương dưới sự trợ giúp, bọn hắn hết thảy tiến hành vô cùng thuận lợi, đoán chừng không cần bao lâu liền có thể triệt để rời đi lên hỏa diễm trận pháp. Nhưng đột nhiên trên bầu trời những cái kia mưa ngừng một chút, giống như là dừng lại, nháy mắt sau đó dùng tốc độ cực nhanh đánh tới đám người, bốn phương tám hướng nước mưa không còn công kích những ngọn lửa kia, mà là công kích Lâm Hiên bọn người. Mỗi một giọt nước mưa đều tựa như một thanh thần kiếm đem thiên địa xuyên thủng. Không tốt, mấy người sắc mặt đại biến, Lâm Hiên đồng dạng con ngươi đột nhiên rụt lại, nhưng phản ứng của hắn nhanh vô cùng, hai tay vung lên, lục đạo thế giới hiện lên đem mọi người bao phủ, tất cả nước mưa toàn bộ rơi xuống sáu đến trong thế giới, sáu cái thế giới điên cuồng lắc lư nhưng cũng không có tổn hại. Sau một kích, Lâm Hiên lần nữa chống ra sáu đạo thế giới, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía bốn chu, hắn lạnh lùng nói, người nào lăn ra đến, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Trong hư không truyền đến cắn răng nghiến lợi âm thanh, ngay sau đó mấy thân ảnh từ trên trời giáng xuống, bọn hắn rơi vào cách đó không xa. Lâm Hiên bọn người hướng về phía trước nhìn lại, nhưng nhìn đến người tới thời điểm, bọn hắn ngây ngẩn cả người. Lâm Hiên ánh mắt trợn tròn lên, A Ninh cùng Liễu Như Yên hai người cũng là trợn mắt hốc mồm, các nàng hoảng sợ nói, không có khả năng, các ngươi làm sao có thể còn sống? Phía trước mấy người chính là Vũ Vương, Tiêu Bắc Huyền, Thanh Múa cùng Diệp Lưu Vân, mấy người này không phải đều bị bọn hắn đánh chết sao? Giống cái kia Tiêu Bắc Huyền là A Ninh bọn người liên thủ đánh chết, đối phương không có khả năng còn sống lại a. Đúng vậy a, đây là phục sinh chi địa, cho dù chết đi cũng biết một lần nữa biến thành khô lâu, sống lại nhưng mà biến thành khô lâu sau đó muốn khí huyết trùng sinh, cái kia phải tốn hao một thời gian thật dài, mà muốn một lần nữa tu luyện khôi phục đỉnh phong lại phải xài phí thời gian rất dài, theo lý thuyết mấy ngàn năm bên trong đối phương đều khó có khả năng khôi phục, bây giờ mới thời gian mấy năm nha, mấy người liền khôi phục như lúc ban đầu, nói đùa cái gì, cái này quá nghịch thiên rồi. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Vũ Vương, Tiêu Bắc Huyền bọn hắn đều chết chết tập trung vào Lâm Hiên, bọn hắn nghiến răng nghiến lợi a, từ lần trước sau khi chiến đấu ta một mực đang tìm ngươi, bây giờ cuối cùng bị ta tìm được, lần này ta nhìn ngươi như thế nào chống lại. Tiêu Bắc Huyền trong mắt lửa giận đều nhanh bộc phát ra. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, bại tướng dưới tay mà thôi, ngươi nói cái gì? Tiêu Bắc Huyền nổi giận, nếu như không phải là các ngươi năm cá nhân liên thủ, ta có thể bại sao? Đơn đấu mà nói, ta một chiêu liền có thể miểu sát ngươi, bây giờ không còn người mập mạp kia cùng người trung niên kia, các ngươi coi như liên thủ cũng không phải đối thủ của ta, lần này ta muốn đem ngươi bắt được, giày vò ngươi một vạn năm. Chuyện gì xảy ra? Băng Sơn Tiên Tử cũng là nhíu mày, giữa song phương thù tựa hồ rất lớn nha. Không kịp giải thích, sư tỷ, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần giúp chúng ta phá trận pháp là được, những thứ khác giao cho chúng ta. Lâm Hiên bây giờ thực lực tăng nhiều, coi như đơn đấu đối mặt Tiêu Bắc Huyền hắn cũng vẫn như cũ không sợ, trừ hắn ra A Ninh cùng Liễu Như Yên thực lực cũng là đại phúc đề thăng, cho nên lại đánh nhau bọn hắn bên này tuyệt đối nắm giữ phần thắng. Băng Sơn Tiên Tử nghe xong gật gật đầu, nàng nói, ta trước tiên đem các ngươi đưa ra cái này hỏa trận pháp, bằng không chờ một lúc đánh nhau chẳng những phải đề phòng công kích của địch nhân, còn phải phòng ngừa bị hỏa diễm kích thương. Nói đi, Băng Sơn Tiên Tử sức mạnh trên người ngưng kết, Hàn Băng Chi Vương phóng ra hào quang sáng chói, chuôi này cây quạt vậy mà nhanh chóng biến lớn, phảng phất hóa thành một tòa núi nhỏ. Uống, Băng Sơn Tiên Tử hai tay nắm ở Hàn Băng Chi Vương, quát lạnh một tiếng, tiếp đó toàn lực huy động lạnh băng phong bạo bao phủ tứ phương, đem Lâm Hiên bọn người bao phủ, hơn nữa mang theo bọn hắn hướng về phía trước nhanh chóng phóng đi, muốn trốn cản bọn họ lại. Tiêu Bắc Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, mấy người nhanh chóng xuất kích, trên người bọn họ đều có hạt mưa ngưng kết hình thành mưa chi chiến giáp, đây là Vũ Vương huyết mạch lực lượng, có thể chống lại chung quanh hỏa diễm khí tức. Bây giờ bọn hắn cũng là phóng lên trời truy hướng về phía Lâm Hiên bọn người, rất nhanh ở đây liền an tĩnh lại, bốn phía nước mưa đều biến mất, chỉ có hỏa diễm cùng Băng Sơn Tiên Tử một người Băng Sơn Tiên Tử trong tay Hàn Băng Chi Vương, lần nữa khôi phục bình thường, nàng thở ra một hơi, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, vừa rồi một kích kia, tiêu hao nàng rất nhiều sức mạnh, bất quá, còn tốt, bây giờ, chỉ còn lại chính nàng chỉ cần, đi từ từ ra cái này liệt hỏa trận pháp, liền có thể. Một bên khác, Lâm Hiên bọn người, bị Hàn Băng phong bạo bao phủ, một đường tiến lên, trên người Hàn Băng, cùng chung quanh hỏa diễm va chạm, không ngừng tiêu hao sức mạnh, cuối cùng, khi Hàn Băng sức mạnh tiêu hao, bọn hắn cũng đã rời đi liệt hỏa trận pháp, bọn hắn đã tới Hỏa Vân Sơn chân núi, chung quanh đại địa bên trên có vô số dung nham, vẫn như cũ có khí tức nóng bỏng, nhưng không có loại kia đáng sợ trận pháp đối bọn hắn uy hiếp, cũng muốn nhỏ rất nhiều. Bọn hắn trông thấy ở phía trước Hỏa Vân trên núi có một cái sơn động, nơi đó hẳn là tiến vào Hỏa Vân Sơn lối vào, bất quá hiện tại bọn hắn không có lập tức hành động, mà là nhìn phía hậu phương, trước giải quyết Tiêu Bắc Huyền bọn người, lại nói ít nhất phải hiểu rõ những người này là như thế nào, nhanh như vậy phục sinh, những thứ này trên thân người có cái gì bí mật. Lâm Hiên trong lòng có một cái ngờ tới, Tiêu Bắc Huyền bọn người tranh đoạt bình gốm cùng Trường Sinh Điện có liên quan, Trường Sinh Điện thế nhưng là nắm giữ Trường Sinh bí mật, Tiêu Bắc Huyền bọn người nhanh như vậy liền khôi phục, có thể hay không cùng Trường Sinh bí mật có liên quan. Lần này Lâm Hiên phải nắm lấy mấy người này, đọc đến trí nhớ của bọn hắn, đang nghĩ ngợi đâu, hậu phương hỏa diễm chi trung mấy thân ảnh cũng là nhanh chóng lao đến. Bọn hắn trên núi mưa chi chiến giáp cũng là không ngừng tiêu hao, hóa thành từng đạo khói trắng, tại chiến giáp hoàn toàn phá toái phía trước, bọn hắn cũng toàn bộ đều vọt ra khỏi trận pháp, mấy người đằng đằng sát khí tập trung vào Lâm Hiên bọn người. Tiêu Bắc Hiên từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái hộp ném cho Vũ Vương, hắn nói đến, ăn nó đi, khôi phục đỉnh phong sức mạnh, lần này ra tay toàn lực, tuyệt đối không được cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Vũ Vương sau khi mở hộp ra, bên trong là một cái thần đan, cổ lão thần đan, lực lượng cường đại, rung động thiên địa. Vũ Vương không nói hai lời, phục dụng thần đan, lúc trước hắn tiêu hao sức mạnh, trong nháy mắt liền bổ sung trở về, ta muốn để các ngươi trả giá đắt. Vũ Vương đằng đằng sát khí, tập trung vào Lâm Hiên bọn người. Chương 9184 Tiêu Bắc Huyền, cùng ta đơn đấu, ngươi xứng sao? Vũ Vương trước đây huyết mạch tiêu hao vô cùng lợi hại, sức mạnh cơ hồ đã thấy đáy, thế nhưng là, một quả này thần đan, ăn vào sau đó, hắn vậy mà trong nháy mắt khôi phục được đỉnh phong, cảm nhận được trên thân lực lượng cường hãn, Vũ Vương lần nữa nở nụ cười, hắn muốn báo thù, hắn tập trung vào Lâm Hiên, sát ý trong mắt, không che giấu chút nào, động thủ, gầm lên giận dữ, Vũ Vương nhanh chóng hướng về Lâm Hiên, giết tới đây, trên người hắn, vô số giọt mưa xoay tròn, mang theo ngập trời sát phạt chi lực, đồng thời, trên bầu trời, mưa to lần nữa rơi xuống, tạo thành một phương mưa thế giới, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, căn bản bất vi sở động, mắt thấy những công kích này, liền muốn rơi vào Lâm Hiên trên thân. Một bên, lại giết ra tới một bóng người, đem chung quanh nước mưa, toàn bộ đánh bay, Liễu Như Yên, đi tới Lâm Hiên trước mặt, giúp Lâm Hiên, chặn Vũ Vương công kích, nàng tập trung vào Vũ Vương, nói, đối thủ của ngươi là ta, lăn đi. Vũ Vương gào thét, lúc trước hắn, là bị Lâm Hiên đánh bại, cho nên, bây giờ hắn muốn đích thân đánh bại Lâm Hiên, mới tính báo thù. Đến nỗi Liễu Như Yên, hắn căn bản là không để vào mắt, hắn nhớ kỹ, lúc đó hắn có thể, dễ dàng vây khốn đối phương. Bây giờ, đối phương còn không tự lượng sức, cùng hắn khiêu chiến, thực sự là tự tìm cái chết. Tay hắn vung lên, vô số giọt mưa, nhanh chóng vọt tới, những thứ này giọt mưa, trên không trung tương liên, hóa thành một thanh vũ chi thần kiếm, hung hăng chém xuống, chờ đến, Liễu Như Yên trước mặt thời điểm, đã hóa thành một thanh thông thiên thần kiếm, nhìn ngươi chết như thế nào. Vũ Vương cười lạnh, chung quanh hư không ngừng phá toái, Liễu Như Yên, thần sắc vô cùng ngưng trọng, tay nàng một lần, một mặt trống nhỏ xuất hiện ở trước mặt của nàng, tay nàng đập vào mặt trống phía trên, đầy trời lôi đình bộc phát, kinh lôi hóa thành một cái lưới lớn, chắn trước mặt của nàng, ngăn cản một kiếm này, thông thiên thần kiếm sụp đổ, lần nữa hóa thành vô số giọt mưa, rải rác tứ phương, vô số lôi đình, cũng là chậm rãi tiêu thất. Vũ Vương sắc mặt, trở nên khó coi, hắn gắt gao, tập trung vào phía trước mặt kia trống nhỏ trống, đây không phải hắn lôi thần trống sao, tại sao sẽ ở nữ nhân này trong tay, ta nói, đối thủ của ngươi là ta. Liễu Như Yên cầm trong tay lôi thần trống, lạnh giọng nói, thần khí của ta, cũng là ngươi xứng có sao, cho ta trả lại. Vũ Vương đỏ ngầu cả mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đánh tới Liễu Như Yên, Liễu Như Yên huy động lôi thần trống, cùng với đại chiến, giữa thiên địa, mưa to bàng bạc, sấm sét vang dội, tiếng oanh minh bên tai không dứt. A Ninh, hai người kia giao cho ngươi, Tiêu Bắc Huyền giao cho ta, Lâm Hiên cũng chuẩn bị động thủ. A Ninh gật gật đầu, một bên ăn linh quả, một bên quan sát, Thanh Múa cùng Diệp Lưu Vân hai người. Hai người lạnh rên một tiếng, nhanh chóng đánh tới A Ninh. Tiêu Bắc Huyền không có hành động, hắn tập trung vào Lâm Hiên, khinh thường nói, ngươi muốn cùng ta đơn đấu, chỉ bằng ngươi, không biết tự lượng sức mình. Phía trước, hắn mặc dù bại, thế nhưng là, đó là bị Lâm Hiên 5 cá nhân liên thủ đánh bại, bây giờ, Lâm Hiên một người, tại sao có thể là đối thủ của hắn? Hắn thậm chí có thể miểu sát đối phương, trước giải quyết ngươi, sẽ giải quyết mấy cái khác ra hỏa. Tiêu Bắc Huyền chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, bởi vì, hắn chủ yếu nhất địch nhân, cũng không phải Lâm Hiên, mà là cái kia, cầm hàn băng cây quạt người, nữ nhân kia, còn tại trong trận pháp, chưa hề đi ra, nhưng đối phương một khi đi ra, chính là một cái uy hiếp to lớn, hắn phải mau, giải quyết bên này chiến đấu, tiếp đó, đối phó nữ tử thần bí kia, nghĩ tới đây, thân hình hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, một chưởng vỗ ra, ngập trời bàn tay, hung hăng vỗ xuống, phía trên mang theo vô số đáng sợ phù văn, liền phảng phất thiên thần bàn tay đồng dạng, một kích này, thế như trẻ tre, có thể trấn áp trong thiên địa tất cả, phải biết, Tiêu Bắc Huyền thực lực, thế nhưng là rất mạnh, trước đây mùa hè cơ, ở trước mặt hắn, đều không chịu nổi một kích, chớ nói chi là tiểu tử trước mắt này, đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên căn bản không có né tránh, mà là giơ tay lên, hai ngón tay, hướng về phía trước nhấn tới, đầu ngón tay phía trên, có đáng sợ kiếm khí, đang lóe lên, Nguyên Hoàng Vấn Thiên, oanh, một kiếm này, quán xuyên thiên địa, bàn tay kia, bị đẩy lui ra ngoài, Lâm Hiên cánh tay vung lên, ngập trời kiếm khí, hướng về Tiêu Bắc Huyền, hung hăng chém tới, Tiêu Bắc Huyền con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn thu hồi thủ trường, cánh tay đều có chút run rẩy, đồng thời, hắn nhanh chóng né tránh một kiếm này, lui qua một bên, sắc mặt của hắn âm trầm xuống, nhìn một chút lòng bàn tay của mình, hắn đột nhiên nắm chặt nắm đấm, trong mắt hiện lên một vòng lửa giận, hắn cơ nhiên bị một con kiến nhỏ, bị đả thương, không thể tha thứ, dám đả thương ta, ngươi phải trả giá thật lớn, Bất Diệt Thần Trưởng, bàn tay của hắn, lần nữa chụp đi ra, bất quá, lần này, uy lực so trước đó, đáng sợ nhiều lắm, toàn bộ trên bàn tay, hiện đầy màu đen phù văn, loại thứ này bất diệt khí tức, dưới một trường, Lâm Hiên kiếm khí, bị trong nháy mắt đánh nát, hóa thành vô số pháp tắc mảnh vụn, giải rác tứ phương, Tiêu Bắc Huyền đắc ý nói, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu, bàn tay thế như trẻ tre, đi tới Lâm Hiên đỉnh đầu, chỉ lát nữa là phải đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên bàn tay kết ấn, trên thân khí huyết trùng thiên, lực lượng cường đại, hóa thành một phương ấn ký, hướng về phía trước, hung hăng đánh ra, Nhân Hoàng ấn, Thứ Ất ấn, oanh, cả hai va chạm, thiên băng địa liệt, tựa là hủy diệt sức mạnh, bao phủ tứ phương, A Ninh cùng Liễu Như Yên chiến trường, đều hứng chịu tới ảnh hưởng, các nàng nhanh chóng lui lại, thối lui đến nơi xa, bọn hắn hướng về phía trước, trông lại, nhìn thấy Lâm Hiên vị trí, một mảnh hỗn độn, Vũ Vương cười lạnh một tiếng, tiểu tử này, cũng dám cùng Tiêu Bắc Huyền đơn đấu, thực sự là không biết tự lượng sức mình, hãy chờ xem, kết cục của hắn sẽ rất thảm, có lẽ dưới một trưởng này, hắn liền hôi phi yên diệt đâu, ngươi bớt xem thường người, Long sư đệ thực lực, rất cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng, Liễu Như Yên lạnh lùng nói, Vũ Vương còn nghĩ trào phúng, nhưng đột nhiên, phía trước trong hỗn độn, truyền đến một thanh âm, đây chính là thực lực của ngươi sao, cũng bất quá đi như thế, nghe được thanh âm này thời điểm, Vũ Vương ngây ngẩn cả người, Khinh Vũ cùng Diệp Lưu Vân, cũng là choáng váng, gì tình huống, tiểu tử này lại còn sống sót, hỗn độn tán đi, cảnh tượng bên trong nổi lên, Lâm Hiên vậy mà chặn Bất Diệt Thần Trưởng, đám người trợn mắt hốc mồm, Vũ Vương bọn hắn đều mộng, Bất Diệt Thần Trưởng uy lực, bọn hắn thế nhưng là biết đến, bọn hắn liên thủ cũng đỡ không nổi a, nhưng bây giờ thì sao, tiểu tử này vậy mà chặn, quá rung động, quá bất khả tư nghị, Liễu Như Yên thở dài một hơi, quá tốt rồi, Long sư đệ thực lực, quả nhiên đủ mạnh, nàng cũng phải cố gắng, nghĩ tới đây, nàng lần nữa thôi động lôi thần trống, đánh tới Vũ Vương, đại chiến lần nữa bộc phát, vậy mà chặn, Tiêu Bắc Huyền đồng dạng cũng mộng, không có ai so với hắn càng hiểu rõ, Bất Diệt Thần Trưởng, có bao nhiêu lợi hại, phía trước, hắn cùng mùa hè cơ thời điểm chiến đấu, mùa hè cơ, cũng phải toàn lực thi triển lục đạo luân hồi quyền, mới có thể chống đỡ hắn Bất Diệt Thần Trưởng, thế nhưng là, tiểu tử này đâu, nhẹ nhõm liền chặn, chẳng lẽ, tiểu tử này thực lực, vượt qua mùa hè cơ, nhưng đối phương, rõ ràng chỉ có nhị phẩm 8 giai tu vi a, làm sao có thể nghịch thiên như vậy, trong lúc nhất thời, hắn đều mộng, kế tiếp, nhưng tới ta xuất thủ, Lâm Hiên một bàn tay khác, lần nữa ngưng kết tạo thành Nhân Hoàng ấn, khí huyết trên người, rốt cuộc lại tăng lên rất nhiều, hắn hung hăng vỗ về phía trước, chương 9185 đánh Tiêu Bắc Huyền sụp đổ. Nhân Hoàng ấn uy lực, vốn là rất mạnh, đây là tuyệt thế thần thông, lại thêm, về sau Lâm Hiên lại lấy được, Nhân Hoàng quan tưởng đồ, tại quan tưởng đồ dưới việc tu luyện, Lâm Hiên Nhân Hoàng ấn, càng thêm lô hỏa thuần thanh, cái kia uy lực, tự nhiên lại tăng lên, về sau, Lâm Hiên lại lấy được Hổ Chi Ngọc. Hấp thu phía trên sức mạnh, khiến cho hắn chỉnh thể sức chiến đấu, lại lên một tầng lầu, cái này Nhân Hoàng ấn uy lực, vậy thì đáng sợ tới cực điểm, bây giờ, Lâm Hiên thi triển đi ra, uy lực quả nhiên là cường hãn cực điểm, Tiêu Bắc Huyền cảm nhận được công kích như vậy, sắc mặt của hắn, cũng biến thành ngưng trọng, hắn vậy mà không dám ngạnh kháng, mà là, nhanh chóng né tránh, thân hình hắn như điện chớp, lùi lại, né tránh một kích này, Lâm Hiên lại là, trong nháy mắt lao đến, muốn tránh, ngươi tránh được sao, nhân hoàng ấn lần nữa đánh tới đối phương, thời khắc này Lâm Hiên, khí huyết như rồng, phảng phất thật sự hóa thành, một tôn nhân hoàng, chúa tể hết thảy. Tiêu Bắc Huyền nổi giận, bị một con kiến nhỏ liên tiếp khiêu khích, hắn không thể nhịn được nữa, hắn song trưởng lên ra, cũng là toàn lực, thi triển bất diệt thần trưởng, song phương đại chiến cùng một chỗ, bất diệt chi lực, quét ngang thiên địa, nhân hoàng chi uy, chấn áp bát hoang, trong nháy mắt, cả hai đối bính trên trăm chiêu, vậy mà khó phân thắng bại, Tiêu Bắc Huyền nhịn không được, hắn cùng một con kiến hôi, đánh thành ngang tay, nói đùa cái gì, hắn phải toàn lực ứng phó, chặn Lâm Hiên nhân hoàng ấn, đột nhiên, hắn gào thét một tiếng, phát ra một đạo kỳ lạ âm thanh này vừa xuất hiện, hư không trong nháy mắt liền bị vỡ nát, tiếng kia, âm liền như là một thanh thần đao, quét ngang thiên địa, đây là bất diệt thanh âm, cũng là một loại cường hãn thần thông, có thể trực tiếp diệt đi đối phương nguyên thần, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản, đối phương khí huyết như rồng, lại như thế nào, hắn đạo thanh âm này, có thể trực tiếp lướt qua đối phương khí huyết, công kích đối phương nguyên thần, hư, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, nguyên thần công kích a, hắn cũng biết, hắn thi triển nhân hoàng ấn thứ hai ấn, một cái mới ấn ký xuất hiện ở bên trong hư không, hướng về phía trước vỗ tới, vô dụng, ngươi nhân hoàng ấn tuy mạnh nhưng mà ngăn không được ta bất diệt thanh âm, Tiêu Bắc Huyền cười đắc ý nói, đối phương làm hết thảy đều là phí công, Lâm Hiên bất vi sở động, tiếp tục ra tay, cổ lão ấn ký cùng thanh âm này đụng vào nhau, lập tức thanh âm kia liền phảng phất bị một tòa núi lớn đánh trúng đồng dạng, cái kia cổ thần bí âm thanh trong nháy mắt liền im bặt mà dừng, oanh, cổ lão ấn ký thế như trẻ tre vỗ về phía Tiêu Bắc Huyền, đập vào Tiêu Bắc Huyền trên trán, Tiêu Bắc Huyền kêu thảm một tiếng, bị đập bay trên mặt đất, hắn thất khiếu chảy máu, mắt trợn trắng, hắn nguyên thần bị thương, đáng chết, làm sao có thể, rõ ràng là hắn thi triển nguyên thần công kích bất diệt thanh âm, vì cái gì thụ thương chính là hắn, đối phương nhân hoàng ấn vì cái gì có thể thương tổn hắn nguyên thần, hắn đau đến chết đi sống lại, Lâm Hiên nhưng là nắm cơ hội này, nhân hoàng ấn đệ nhất ấn lần nữa rơi xuống, đầy trời khí huyết ngưng kết, tạo thành một tòa thông thiên đại sơn, trên núi có vô số phù văn cổ xưa, những phù văn này ngưng kết, tạo thành một đạo nhân hoàng huyễn ảnh, hắn nhanh chóng rơi xuống, đem Tiêu Bắc Huyền trấn áp, ầm ầm ầm ầm, đại địa nứt ra, bốn phía dung nham bao phủ tứ phương, xuyên thủng hư không, nơi xa đại chiến những người kia cũng đều ngừng lại, bọn hắn nhìn qua một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, nhanh như vậy liền thắng, A Ninh kinh ngạc, Vũ Vương hắn nhưng là sợ choáng váng, bọn hắn sắc mặt trắng bệch, thân thể đều run rẩy lên, bại, Tiêu Bắc Huyền vậy mà bại sao? Làm sao có thể? Lâm Hiên xoay đầu lại, nhìn phía Vũ Vương bọn người, nên giải quyết các ngươi, hắn cũng chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, hắn đằng không mà lên, liền muốn ra tay, nhưng lại tại lúc này, vậy cái này cực lớn thông thiên chi sơn, vậy mà hỏng mất, một thân ảnh từ bên trong giết đi ra, trực tiếp đánh tới giữa không trung Lâm Hiên, Lâm Hiên trở tay chính là một chưởng, nhưng vô dụng, lần này, hắn cư nhiên bị đánh bay ra ngoài, hắn đụng vào xa xa hỏa vân trên núi, khơi dậy vô số hỏa diễm, cái này đột nhiên biến hóa, để cho chung quanh những người kia đều mộng, bọn hắn cẩn thận nhìn lại, phát hiện bị trấn áp Tiêu Bắc Huyền đã vọt ra, thời khắc này Tiêu Bắc Huyền sắc mặt tái nhợt, thất khiếu chảy máu, chiến giáp phía trên có thần huyết tại nhỏ xuống, tay phải của hắn cánh tay bị vô số mực đen phù văn bao khỏa, những phù văn này vậy mà ngưng kết tạo thành một thanh thần mâu dáng vẻ, theo lý thuyết tay phải của hắn hóa thành thần mâu mũi nhọn có mấy giọt hoàng kim thần huyết, Tiêu Bắc Huyền tay phải vung lên, mấy giọt hoàng kim thần huyết bị vung vẩy ra ngoài, rơi vào đại địa bên trên, trực tiếp biến thành mấy cái vực sâu, có thể thương tổn được ta, ngươi phải bỏ ra đánh đổi nặng nề, ta sẽ không nhường ngươi, dễ dàng như vậy liền rơi xuống, nói xong, Tiêu Bắc Huyền tay phải lần nữa hóa thành thần mâu, hung hăng đâm về phía trước, trong nháy mắt, vô số đạo màu đen bóng mâu, liền như là như chớp giật, đem một phương khu vực bao phủ, rầm rầm rầm, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, hỏa ân sơn đều đung đưa kịch liệt, phía trên hỏa diễm cự thạch lăn xuống, một bộ miệt thế một dạng cảnh tượng, không tốt, Liễu Như Yên kinh hô một tiếng, cái chỗ kia chính là Lâm Hiên ngã xuống chỗ, Lâm Hiên nếu như lại bị đánh trúng mà nói, hạ chàng sẽ rất thảm, một khu vực như vậy, bị trực tiếp đánh thành hư vô. Hừ, nhìn qua cái kia phá toái không chịu nổi hư không, Tiêu Bắc Huyền lạnh rên một tiếng, lúc này mới thu hồi tay phải, nhưng vào lúc này, trước mắt hắn một hoa, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, người này quơ nắm đấm, hướng về hắn hung hăng đánh tới. Tiêu Bắc Huyền cảm nhận được một cỗ nguy cơ, hắn lần nữa thôi động bất diệt chi mâu, đánh tới phía trước, keng một tiếng, bất diệt chi mâu chặn nắm đấm này, hắn cũng thấy rõ, bóng người phía trước chính là Lâm Hiên, Lâm Hiên trên thân có hoàng kim thần huyết, Bất quá, vết thương đã khép lại, vừa rồi, hắn quả thật bị đối phương đánh lén, bị thương, hắn phản ứng rất nhanh, hắn né tránh công kích kế tiếp, dùng tốc độ cực nhanh, lần nữa giết tới đây, lại có thể, tay không chống lại bất diệt chi mâu. Tiêu Bắc Huyền khiếp sợ không gì sánh nổi, phải biết, tay phải của hắn, đã hóa thành thần mâu, cái này thần mâu không phải thần binh, lại thắng là thần binh, cái này là từ hắn bất diệt chi lực, phối hợp với vô thượng thần thuật, hình thành, là bọn hắn càn khôn bất diệt tông tuyệt học. Một khi luyện thành, liền có thể đưa cánh tay, hóa thành một kiện vũ khí này uy lực, không có chút nào so thần binh yếu, thật không nghĩ đến, đối phương vậy mà tay không có thể ngăn cản, quá bất khả tư nghị, đây là quyền pháp gì, như thế nào cảm giác có chút quen thuộc đâu. Ngay tại hắn khiếp sợ thời điểm, Lâm Hiên một viên khác nắm đấm, lần nữa hung hăng huy tới, trên nắm tay, 6 cái thế giới huyễn ảnh, đem Tiêu Bắc Hiên bao phủ, Tiêu Bắc Huyền thân thể cứng đờ, hắn cư nhiên bị đóng vào trong hư không, hắn không cách nào thoát đi. Chỉ có thể trơ mắt, nhìn xem một quyền này, rơi vào trên người hắn, một quyền này, đánh vào cái cằm của hắn phía trên, trực tiếp đem hắn cho đánh bay ra ngoài, hắn giống như diều bị đứt dây, rơi vào nơi xa, hắn rơi trên mặt đất, đem đại địa đánh chìm, còn không đợi đứng dậy đâu, Lâm Hiên cũng đã từ trên trời giáng xuống, một cước giẫm ở trên người của đối phương, oanh một tiếng, Tiêu Bắc Huyền cho trực tiếp đã giẫm vào, phía dưới mặt đất, cả vùng, bị giẫm ra một mảnh vực sâu, chương 9186 đây mới là vô địch. Đại địa không ngừng phá toái, hình thành vực sâu, phảng phất kết nối lấy địa ngục, Tiêu Bắc Huyền thân ảnh, bị vực sâu nuốt hết, Lâm Hiên sừng sững ở trên vực sâu, nhìn về phía dưới, khóe miệng vung lên một vòng cười lạnh, phía trước, hắn còn chỉ có thể liên thủ, cùng Tiêu Bắc Huyền chống lại, mà bây giờ đơn đấu, hắn đã có thể áp chế Tiêu Bắc Huyền, trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn, tăng lên quá nhanh, nhiều lắm, cái này khiến hắn vừa lòng phi thường, oanh, phía dưới mặt đất, truyền đến một đạo tiếng oanh minh. Trong vực sâu hắc ám lăn lộn, sau đó, một tia ô quang, từ trong bóng tối giết đi ra, đánh tới Lâm Hiên thân hình thoát một cái, biến mất tại chỗ, né tránh một kích này, nhưng nháy mắt sau đó, vô số đạo ốc quang, phô thiên cái địa mà đến, đem phía trên vực sâu tất cả không gian, toàn bộ bao phủ, đây đều là bất diệt chi mâu, đánh ra huyễn ảnh, mỗi một đạo huyễn ảnh, đều cực kỳ đáng sợ, có thể xuyên thủng, trong thiên địa tất cả, bây giờ, phô thiên cái địa, coi là thật có thể hủy diệt vạn vật. Mà Lâm Hiên, nhưng là di chuyển đổi vị trí, hắn không ngừng, tại những này huyễn ảnh bên trong, xuyên thẳng qua, không có một đạo huyễn ảnh, có thể thương tổn được hắn, hô, đột nhiên, dưới đất phương, một thân ảnh đằng không mà lên, dùng tốc độ cực nhanh, đi tới Lâm Hiên trước mặt, tay phải lần nữa hóa thành bất diệt chi mâu, hướng về Lâm Hiên, hung hăng đâm tới, Lâm Hiên không tiếp tục trốn, mà là bắt lại, cái này bất diệt chi mâu, tay phải hóa thành, luân hồi quyền, còn quấn 6 cái thế giới, đánh tới, dầm dầm dầm. Cả hai lần nữa đại chiến cùng một chỗ, Tiêu Bắc Huyền toàn lực, thôi động bất diệt chi lực, tay trái của hắn, cũng hóa thành bất diệt chi mâu, hai cái bất diệt chi mâu, trên không trung vũ động, cùng Lâm Hiên điên cuồng chém giết, mà Lâm Hiên, nhưng là toàn lực thôi động lục đạo luân hồi quyền, quyền pháp này, bị hắn thi triển, càng ngày càng thành thục, cái kia uy lực, phảng phất mở ra luân hồi chi môn, cả hai từ trên bầu trời, đánh tới trong vực sâu, lại từ trong vực sâu, đánh tới sơn mạch xa xa bên trong, những nơi đi qua, thiên băng địa liệt. Hết thảy đều hóa thành phế tích, này liền giống như hai cái chiến thần, tại chiến đấu đồng dạng, diệt thế chi mâu, cho ta giết, Tiêu Bắc Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn bất diệt pháp tắc, triệt để bạo phát, hóa thành từng đạo pháp tắc chi hỏa, vờn quanh ở hai thanh trường mâu phía trên, hai thanh trường mâu, cũng là nhanh chóng dung hợp, hóa thành một thanh thông thiên trường mâu, hướng về phía dưới, hung hăng đâm tới, một kích này, phảng phất có thể xuyên thủng đất trời, tựa là hủy diệt sức mạnh, bao phủ tứ phương, giống, đối mặt công kích đáng sợ như vậy. Lâm Hiên không có bất kỳ cái gì lui lại, trên người hắn sức mạnh, đồng dạng bộc phát, phát ra, một đạo như lão hổ tiếng gầm gừ, thanh âm này, làm vỡ nát tứ phương, cùng lúc đó, Lâm Hiên sức chiến đấu, cực tốc tăng lên, hắn lần nữa huy động, lục đạo luân hồi quyền, trên nắm tay, 6 cái thế giới huyễn ảnh, phát ra cổ xưa thanh âm thần bí, cùng diệt thế chi mâu, đụng vào nhau, tựa là hủy diệt phong bạo, nuốt sống hết thảy, vũ vương bọn hắn, lần nữa chấn động vô cùng, bọn hắn nhìn về phía nơi xa. Thần sắc khẩn trương tới cực điểm, trận chiến đấu này, đối bọn hắn tới nói, vô cùng bất lợi, đột nhiên, một đạo lôi quang phá toái hư không, đâm về phía Vũ Vương, đem Vũ Vương thân thể đánh xuyên, Vũ Vương thân thể sụp đổ, hóa thành vô số giọt mưa, rải rác, sau đó, từ đằng xa một lần nữa tổ hợp, sắc mặt hắn trở nên càng thêm tái nhợt, hắn bị hoàn toàn áp chế, Liễu Như Yên có lôi thần chống sau đó, đã vượt qua Vũ Vương, nếu không phải là, Vũ Vương nắm trong tay mưa chi pháp tắc, có thể đủ nhiều lần hóa thành giọt mưa. Né tránh đòn công kích chí mạng, hắn chỉ sợ cũng sớm đã vẫn lạc, nhưng kể cả như thế, hắn vẫn là bị áp chế, Cái này khiến hắn đều giận điên lên, lôi thần trống, thế nhưng là hắn thần binh a, bây giờ, cư nhiên bị người khác nắm trong tay, hơn nữa, sử dụng còn phải tâm ứng tay, cái này khiến hắn vô cùng phát điên, mà khác một bên đâu, A Ninh một bên ăn thần quả, tiếp đó, dùng một cái tay, chống lại Thanh Múa cùng Diệp Lưu Vân hai người, lộ ra cực kỳ dễ dàng, hai cái này chiến trường, cũng là Luân Hồi Tông bên này, chiếm cứ thượng phong, bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng, đặt ở Tiêu Bắc Huyền trên thân, thật không nghĩ đến, tên tiểu tử kia thực lực, vậy mà như thế cường hãn, đơn đấu, hoàn toàn không kém gì Tiêu Bắc Huyền, thậm chí, còn đả thương Tiêu Bắc Huyền, bây giờ, cái này liều mạng nhất kích, có thể đánh bại hay không tiểu tử kia đâu, đây là mấu chốt, nếu như, Tiêu Bắc Hiên thua, Vũ Vương không còn dám nhớ lại, phía trước, tựa là hủy diệt phong bạo, chậm rãi tiêu thất, hai thân ảnh nổi lên, Lâm Hiên đứng sừng sững ở chỗ đó, giống như chúa tể, nhìn xuống thương sinh, mà khác một bên, Tiêu Bắc Huyền nhưng là, lần nữa bị đánh tới phía dưới mặt đất, hắn quỳ một chân xuống đất, hai cái cánh tay, hóa thành bất diệt chi mâu, vậy mà đoạn mất, thần huyết không ngừng nhỏ xuống, xuyên thủng đại địa, tạo thành cái này đến cái khác hắc động, Tiêu Bắc Huyền sắc mặt trắng bệch, trong mắt của hắn, mang theo chấn kinh cùng hoảng sợ, làm sao có thể, hắn vậy mà không phải là đối thủ, hắn thi triển ra, trước mắt tối cường tuyệt học, lại còn là, thua ở trong tay đối phương, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, hắn không thể nào tiếp thu được. Vũ Vương nhìn thấy một màn này thời điểm, một trái tim chìm xuống dưới, Tiêu Bắc Huyền vậy mà thật sự bại, hơn nữa, thụ thương vô cùng trọng, ngay cả bất diệt thần mâu đều đoạn mất, chỉ sợ cũng không còn sức mạnh, chiến thắng đối phương a, lần này, bọn hắn lại bại sao? Vũ Vương trong lúc nhất thời, không thể nào tiếp thu được. Một bên khác, Khinh Vũ cùng Diệp Lưu Vân, hai người càng là dọa đến, thân thể đều run rẩy lên, Tiêu Bắc Huyền cắn răng, hắn không cam tâm, cứ như vậy rời đi, bể tan tành cánh tay, dùng tốc độ cực nhanh khôi phục. Nhưng trong thời gian ngắn, hắn không cách nào lại ngưng kết bất diệt chi mâu, hắn đã không có, dư thừa bất diệt sức mạnh, người cũng bất quá đi như thế, còn có thủ đoạn gì nữa, đều thi triển đi ra a, Lâm Hiên cư cao lâm hạ nói, đáng giận, Tiêu Bắc Huyền nghiến răng nghiến lợi, hắn lấy ra, một khối màu đen ngọc bội, đây là hắn, một kiện vô cùng lợi hại át chủ bài, nhưng không đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, hắn không có ý định sử dụng, bây giờ tình huống này, chỉ sợ cũng chỉ có thể liều mạng một kích, hắn là không thể nào, cứ như vậy không công mà về. Lần trước, cướp đoạt bình gốm thất bại, nếu như lần này, cướp đoạt địa mạch hỏa liên, thất bại nữa, chỉ sợ Trường Sinh sứ giả, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn hắn, răng rắc, ngay tại Tiêu Bắc Huyền, chuẩn bị vận dụng cái này thần bí ngọc bội, liều mạng thời điểm, xa xa liệt hỏa trận pháp, đột nhiên đung đưa, vô số hồ diễm lan lộn, sau đó, bị thổi hướng về phía hai bên, xuất hiện một cái lối đi, trong thông đạo, một người mặc váy lam tuyệt mỹ nữ tử, đi ra, nhìn thấy đạo nhân ảnh này, Lâm Hiên bọn hắn cười. Mà Tiêu Bắc Huyền một trái tim, thực sự là chìm đến đáy cốc, không tốt, người nữ nhân thần bí này, vậy mà cũng đi ra, đây chính là một cái, càng đáng sợ hơn đối thủ a, coi như hắn nắm giữ, một kiện vô cùng lợi hại át chủ bài, nhiều nhất, cũng chỉ có thể ngăn trở Lâm Hiên, muốn lại ngăn trở cái này thần bí nữ tử, là căn bản không thể nào, đáng chết, chẳng lẽ lần này, nhiệm vụ lại muốn thất bại sao? Tiêu Bắc Huyền đô giận điên lên, hắn gắt gao nắm chặt ngọc bội, cuối cùng, hắn hạ quyết định, đi, gầm lên giận dữ. Hắn phóng lên trời, Vũ Vương, Thanh Múa, Diệp Lưu Vân, bọn hắn cũng là nhanh chóng lui lại, bọn hắn chuẩn bị ly khai nơi này, bàn bạc kỹ hơn, muốn đi, hỏi qua ta sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, đưa tay đánh ra Nhân Hoàng Ấn, hóa thành một tòa vạn cổ đại sơn, trấn áp thiên địa, hư không bị trong nháy mắt đánh nát, mấy đạo nhân ảnh cũng bị cỗ lực lượng này cuốn trúng, thân thể đều đung đưa. Cùng lúc đó, Băng Sơn Tiên Tử cũng là lắc tay bên trong cây quạt, tạo thành vô số băng chi phong bạo, đem trọn phiến thiên địa cho bao phủ. Tiêu Bắc Huyền bọn người không chỗ có thể trốn. Chương 9187 lớn đảo ngược. Bất Diệt trưởng lão buông xuống, Diệp Lưu Vân, Thanh Múa bọn hắn điên cuồng công kích tới, chung quanh lạnh băng phong bạo, thế nhưng là bọn hắn lực lượng một khi tới gần liền bị trong nháy mắt đóng băng. Vũ Vương nhưng là thử nghiệm hóa thân thành vô số giọt mưa bay về phía bốn phương tám hướng, chỉ cần có một cái giọt mưa có thể rời đi là hắn có thể đủ chạy khỏi trầu trời, nhưng tiếc là chính là không có bất kỳ cái gì một cái giọt mưa có thể ly khai nơi này. Tiêu Bắc Huyền nhưng là không có ra tay, bởi vì hắn cảm nhận được, hắn bị Lâm Hiên phong tỏa, chỉ cần hắn một nhóm động, một khi xuất hiện bất kỳ sơ hở, chỉ sợ chờ lấy hắn, chính là lôi đình một kích, cho đến lúc đó, liền sẽ không có đường sống vẹn toàn. Thế nhưng là, nếu như không động thủ, đối bọn hắn tới nói, cũng vô cùng bất lợi, bởi vì, Lâm Hiên bọn người, sẽ liên thủ công kích, cho đến lúc đó, bọn hắn sợ rằng sẽ bị trấn áp, nói không chừng, trên người bọn họ bí mật, đều sẽ bị phát hiện. Nói như vậy, tình huống sẽ càng hỏng bét, làm sao bây giờ? Vũ Vương hỏi. Tiêu Bắc Huyền ánh mắt âm trầm không chắc, mà Lâm Hiên bọn người cũng đã đằng không mà lên, Bọn hắn từ bất đồng phương hướng, bay về phía Tiêu Bắc Huyền bọn người, chuẩn bị đem cái này một số người, toàn bộ trấn áp. Lâm Hiên còn chuẩn bị, tìm kiếm trí nhớ của bọn hắn, xem cái này một số người, đến tột cùng có cái gì bí mật, vì cái gì, có thể trong thời gian ngắn như vậy phục sinh, nhanh lên làm quyết định đi, bằng không thì, ta không có cơ hội. Vũ Vương vô cùng lo lắng, Tiêu Bắc Huyền con mắt cũng đỏ lên, hắn lần nữa lấy ra cái ngọc bội kia, chuẩn bị cùng đối phương liều mạng, nhưng lại tại lúc này, hư không đột nhiên lăn lộn, liền phảng phất sôi trào đồng dạng, sau đó, một cái vòng xoáy hiện lên, vòng xoáy này càng lúc càng lớn, cuối cùng, đem chung quanh lạnh băng phong bạo, đều cho nát. Băng Sơn tiên tử nhíu mày, Lâm Hiên bọn hắn, cũng đều dừng bước, đều tập trung vào, cái kia xuất hiện vòng xoáy, liền Tiêu Bắc Huyền bọn hắn, cũng là sững sờ, trực tiếp tại trong vòng xoáy kia, đi tới hai bóng người, đi ở phía trước, là một cái nam tử, khuôn mặt phổ thông, nhưng khí tức trên thân, lại cực kỳ lạnh thấu xương, cùng Tiêu Bắc Huyền tương đương, mà đi ở phía sau, nhưng là một lão già, tóc trắng xóa, ánh mắt bên trong, tựa hồ có vô số mức sao, đang lóe lên, lộ ra hết sức thần bí. Vũ Vương bọn hắn đều sợ ngây người, mà Tiêu Bắc Huyền nhưng là kích động phá lên cười, ha ha ha ha, quá tốt rồi, các ngươi tới quá là thời điểm. Hai người kia chính là Càn Khôn Bất Diệt Tông cường giả. Phía trước, Tiêu Bắc Huyền vì để phòng vạn nhất, tại trước khi hành động liền lấy ra truyền âm phù cho Bất Diệt Tông truyền lại tin tức, hy vọng Bất Diệt Tông có thể phái người đến giúp hắn, chỉ là cái gì thời điểm có thể tới hắn không xác định. Không nghĩ tới tại thời khắc quan trọng nhất đối phương tới, còn có càng quan trọng hơn một điểm, tới không chỉ có trẻ tuổi thiên tài, vẫn còn có một trưởng lão, quá tốt rồi, người trưởng lão này thực lực, so với hắn mạnh hơn, lần này, bọn hắn có thể phản kích, có thể chuyển bại thành thắng. Vũ Vương bọn hắn cũng đều là kích động lên, bọn hắn một lần nữa tập trung vào Lâm Hiên bọn người. Sát ý trong mắt, xông thẳng lên trời, bọn hắn muốn báo thù, không tốt, là Bất Diệt Tông người, trong đó, có một cái vẫn là trưởng lão, tình huống phiền toái. Liễu Như Yên nhìn thấy một màn này thời điểm, lập tức biến sắc mặt, liền Băng Sơn tiên tử cũng là hít sâu một hơi, nàng không khỏi nắm chặt cây quạt trong tay, nàng nói, người trưởng lão này giao cho ta làm được hả? A Ninh gương mặt lo nghĩ, trước người tiêu hao lực lượng quá nhiều. Nói xong, nàng còn từ túi tử bên trong lấy ra mấy cái thần quả đưa cho Băng Sơn tiên tử. Sư tỷ, nhanh chóng khôi phục lực lượng. A Ninh nói, không tệ, Băng Sơn tiên tử thực lực là rất mạnh, thế nhưng là phía trước nàng tiêu hao lực lượng quá nhiều, bây giờ lực lượng của nàng cũng chỉ còn lại một nửa a. Lực lượng như vậy, có thể ngăn cản Bất Diệt Tông trưởng lão sao? Chỉ sợ rất khó. Bất Diệt Tông hai cường giả buông xuống sau đó, cũng phát hiện tình huống không thích hợp. Cái kia đệ tử trẻ tuổi hỏi, Tiêu sư đệ, chuyện gì xảy ra a? Người như thế nào thương nặng như vậy? Tiêu Bắc Huyền, mặc dù là sư đệ của hắn, nhưng mà, thực lực một điểm không kém hơn hắn, thậm chí, còn muốn mạnh hơn hắn một chút đâu. Bây giờ, vậy mà chật vật như thế. Địch nhân kia, phải là thần thánh vương nào a? Hắn quay đầu nhìn lại, thấy được Lâm Hiên bọn người. Lập tức, sắc mặt cũng âm trầm xuống, Luân Hồi Tông người, cái này cũng là một cái vô thượng môn phái, hắn thực lực nội tình, không giống như bọn hắn Bất Diệt Tông yếu, khó trách có thể đánh bại Tiêu Bắc Huyền, nhất là, khi cái này trẻ tuổi thiên tài, nhìn thấy Băng Sơn tiên tử thời điểm, càng là như lâm đại địch, nữ nhân này, mặc dù khí tức rất yếu, nhưng mà, trên người pháp tắc, cực kỳ đáng sợ, nhất là, trong tay đối phương cây quạt, vậy mà cho hắn, một loại nguy cơ chí mạng, nữ nhân này, hẳn là một cái tuyệt thế thiên kiêu. Cây quạt trong tay, hẳn là một cái vô cùng lợi hại thần binh, hẳn là nữ nhân này, đả thương Tiêu Bắc Huyền a, đến nỗi những người khác đâu, không đủ gây sợ, trẻ tuổi thiên tài, còn không có để vào mắt, thậm chí, hắn trực tiếp đem Lâm Hiên cho không để ý đến, bởi vì, Lâm Hiên là những người này, tu vi thấp nhất một cái, hắn thấy, chính là một con kiến nhỏ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.